trở về. Dặm ngàn liễu khuất dưới sương che, anh đừng quay lại nhìn em nữa. Em biết anh đi chẳng trở về, không phải vì anh chẳng tại em, hoa thu tàn tạ rụng bên thềm, ân tình sớm nở chiều phai úa. Không phải vì anh chẳng tại em, bên góc thông xưa mình lỡ ghi tình ta âu yếm lúc đam mê. Thôi đành xóa lời thề trắng nước, bên góc thông xưa mình lỡ trở về. Dặm ngàn liễu khuất dưới sương che, anh đừng quay lại nhìn em nữa. Em biết anh đi chẳng trở về, không phải vì anh chẳng tại em, hoa thu tàn tạ rụng bên thềm, ân tình sớm nở chiều phai úa. Không phải vì anh chẳng tại em, bên góc thông xưa mình lỡ ghi tình ta âu yếm lúc đam mê. Thôi đành xóa lời thề trắng nước, bên góc thông xưa mình lỡ ghi. Chẳng trở về.